Kamen Rider xâm lấn comic, chương 46, Lizard sắp xuất hiện, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại Rosen bên trong căn hộ, kết lần mới từ Osborn cao ốc trở về. Trên tay còn mang theo một cái màu trắng bạc pha. Lee, vừa đi ra khỏi thang máy lúc, một cái thân ảnh xa lạ liền đập vào mắt kết lần. Ngươi là ai? Tại sao lại ở trên tầng lầu này? Nhìn trước mắt xinh đẹp bốc lửa nữ nhân kết lần nghi hoặc nói. Ta là Natalie Rasmussen, là căn hộ này tân lão bản. Natasha nhìn kết lần nhàn nhạt nơi. Bất quá, ngươi tại sao lại ở tầng lầu này? Không phải là chúng ta đã nói là nếu không có chuyện gì thì không được làm phiền chúng ta sinh hoạt sao? Kết lần một mặt cảnh giác nói. Không biết vì lý do gì nàng cứ cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Có chút nguy hiểm, điều này khiến cho kết lần có chút cảnh giác. Hôm nay căn hộ có một chút thông báo mới cho nên ta tới đây báo cho Christian tiên sinh biết. Người là Christian tiên sinh người quen sao? Natasha mỉm cười nhìn kết lần nói. Tại theo SHIELD tình báo thì tại tầng này thì ngoại trừ Rosen cùng hai cái người hầu gái Anna cùng Annie thì cách đây không lâu có một người vừa mới chuyển đến. Tên là Caitlin Snow, nếu như không sai thì chính là trước mắt nàng thiếu nữ này. Caitlin gật đầu, sau đó Caitlin cũng không có cùng Natasha nói nhiều. Sau đó mang theo va, Lee đi vào trong phòng Rosen, nhìn Caitlin bóng lưng, sau đó lại đưa ánh mắt sang nhìn về phía trong tay nàng vali. Ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Kết lần thân phận SHIELD cũng đã từng điều tra qua. Là một cái trẻ tuổi tiến sĩ, hiện tại đang tại Osborn công nghiệp làm việc, hơn nữa còn là Rosen đưa vào. Như kết lần dạng này thiên tài, tại SHIELD bên trong cũng rất hiếm thấy. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi kết lần đã giúp cho Osborn công nghiệp đưa ra rất nhiều loại thuốc trị thương rất hiệu nghiệm cùng rất nhiều công nghệ. Cao, Osborn công nghiệp địa vị cũng vì vậy mà tăng lên rất nhiều. Nàng cũng nằm bên trong SHIELD giám sát đối tượng. Chủ yếu bởi vì nàng cùng với Rosen có mật thiết quan hệ. Trầm tư một chút Natasha liền đi về trong phòng. Sau đó đem trên bàn máy tính mở ra. Ngay lập tức trên màn hình liền xuất hiện một loạt hình ảnh. Đây là từ trong phòng Rosen truyền đến hình ảnh. Lúc này ở Rosen trong phòng, Caitlin vừa mới về đến. Rosen, ta có chuyện muốn cùng ngươi bàn bạc. Caitlin nhìn Rosen nói, có chuyện gì sao? Rosen nghi hoặc nhìn nàng nói, là về tiến sĩ Connor đang nghiên cứu dự án. Ta cũng đã xem qua cái kia dự án. Ta phát hiện bên trong công thức có một chút vấn đề. Caitlin nhìn Rosen nghiêm túc nói, vấn đề gì? Mặc dù đã biết là có chuyện gì. Bất quá hiện tại hắn đang bị giám sát cho nên cứ giả vờ không biết là được. Tái tạo tế bào huyết thanh mặc dù ban đầu có thể giúp cho người sử dụng phục hồi lại vết thương nhanh chóng. Nhưng mà nghiên cứu kỹ một chút thì ta thấy loại này huyết thanh sẽ đối với thân thể người sử dụng sinh ra dị biến. Bất quá vì thời gian quá ngắn nên ta không biết sẽ sinh ra sao dị biến. Caitlin nghiêm túc nói, nói tới đây Caitlin liền thở dài nói. Ta cùng Peter có nhắc nhở qua tiến sĩ Connor, nhưng mà có lẽ là do Norman Osborn người đại diện tạo áp lực cho nên hắn muốn đem huyết thanh thử nghiệm trên nhân thể. Norman Osborn đã sắp chết đây là mọi người đều biết sự tình. Cũng vì vậy cho nên hắn đối với tái tạo tế bào huyết thanh ôm rất lớn hy vọng. Bây giờ Norman Osborn đã sắp hết thời gian tái tạo tế bào nghiên cứu hạng mục đã đi đến bước cuối cùng. Cho nên Norman Osborn mới phải như thế gấp rút. Tái tạo tế bào huyết thanh mặc dù đã bước đầu thành công nhưng vẫn chưa có thử nghiệm trên thân thể con người. Cho nên không biết huyết thanh có hay không cái gì tác dụng phụ. Nếu như cưỡng ép sử dụng nhất định sẽ rất nguy hiểm. Caitlin cùng Peter cũng biết chuyện này nên mới đối với tiến sĩ Connor khuyên bảo nhưng mà hắn nhất quyết không nghe. Đây cũng không phải chỉ là vì Norman Osborn phía đưa đến áp lực mà còn là vì bản thân hắn. Hắn muốn đem tay phải của mình phục hồi, trong quá khứ cũng vì mất đi cánh tay khiến cho hắn suy sụp một thời gian dài. khiến cho vợ con hắn bỏ hắn mà đi. Cho nên hắn mới gấp rút muốn khôi phục lại như cũ cánh tay. Cho nên mới không để ý kết lần cùng Parker khuyên bảo sử dụng tái tạo tế bào huyết thanh. Hiện tại hắn đang ở nơi nào? Rosen nhìn kết lần thở dài nói. Tiến sĩ Connor đã tiêm vào tái tạo tế bào huyết thanh như vậy Lizard cũng muốn xuất hiện. Cũng không phải là Rosen muốn cứu hắn mà là hắn muốn nhân cơ hội này sử dụng hắn mới lấy được lực lượng. Siêu cấp tội phạm xuất hiện càng nhiều thì hắn càng có thể kiếm được thêm nhiều điểm giá trị. Như vậy hắn mới có thể mạnh hơn được. Sau khi sử dụng huyết thanh xong, cánh tay hắn đã mọc lại. Hắn hiện tại đã đuổi theo Norman Osborn người đại diện. Ta đã để cho Taka Canroy đang theo dõi hắn. Kết lần nhìn Rosen nói, được rồi, để ta đi xem thử xem. Nói xong Rosen liền đi ra ngoài. Rosen cũng muốn biết lần này Spider-Man có hay không xuất hiện. Có lẽ là do Rosen tác động lên cho nên nguyên tắc xuất hiện khá nhiều hiệu ứng hồ điệp. Peter thúc thúc Ben Parker cũng không có chết. Bất quá Peter vẫn trở thành Spider-Man đã kích tội phạm. Hiện tại hắn ở New York rất có tiếng tăm anh hùng. Cảnh sát cũng không có giống như nguyên tắc đem Spider-Man coi là tội phạm. Từ khi được Kamen Rider mấy lần giúp đỡ Zok cũng hiểu được có rất nhiều chuyện cảnh sát không giải quyết được. Cho nên hắn cũng không có đối với Spider-Man quá khắt khe. Cho nên hiện tại Spider-Man đều được mọi người cho là anh hùng. Cách chương.